ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chỉ có trước tiên thông đồng hảo, thống nhất quá đường kính, 100 người cách nói mới có thể như thế nhất trí. Trương Tường Tài càng nghĩ càng thấy ớn, vừa nhớ tới ban ngày còn cùng nơi này người trò chuyện qua. Nắm qua tay, thu quá bọn họ trái cây, đồ ăn vặt, lập tức cả người phát mao, từ ngực bắt đầu lạnh cả người, nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nói hệ thống điều thứ nhất nhắc nhở kỳ thật chính là vì làm chúng ta phát hiện điểm này? Kia nếu thật là nói như vậy, bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích? Đây là một cái hảo vấn đề. Kỳ Vô Hoan cảm giác bắt được mấu chốt, bọn họ vì cái gì muốn nói dối? Bọn họ mục đích là cái gì? Ngón tay nhẹ nhàng sờ lên vành tai, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng đem toàn bộ sự tình một lần nữa loát một lần. Đầu tiên, bọn họ là bị trấn trưởng mời đến, mục đích là vì điều tra Dương Phát một nhà ly kỳ mất tích chân tướng. Căn cứ người ở đây cách nói, bọn họ là trong một đêm đột nhiên biến mất, bởi vì xúc phạm cái này địa phương cấm kỵ, bọn họ bị Diêu Thi Họa kéo vào trong gương. Nhưng nếu bọn họ đang nói dối, như vậy Diêu Thi Họa chuyện xưa, trong thị trấn nguyền rùa, đều là thật vậy chăng? Các ngươi cảm thấy bọn họ thật là mời chúng ta tới tra án sao? Kỳ Vô Hoan như suy tư gì mà vấn đề, sau đó lại tự hỏi tự đáp, liền tính bọn họ nơi này người là thật sự dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là bị thuê tới làm việc người. Rượu ngon hảo thịt chiêu đãi liền tính, trấn trưởng ở chúng ta tới ngày đầu tiên nói qua, hắn hy vọng chúng ta mau chóng điều tra rõ chân tướng. Đả kích phong kiến mê tín, kết quả sau lại chẳng những không thúc giục, hoặc là chơi mất tích, hoặc là tới chính là tiếp đón đại gia ăn cơm uống rượu. Giống như căn bản không nóng này, lúc trước bọn họ đều còn không cảm thấy. Nổi lên lòng nghi ngờ sau, liền phát hiện này đó mâu thuẫn điểm, này đó không phù hợp logic địa phương, Kỳ Vô Hoan hợp lý hoài nghi, trấn trưởng, phó trấn trưởng ủy thác bọn họ điều tra rõ Dương Phát một nhà mất tích án rất có thể chỉ là một cái ngụy trang, chân tướng là bọn họ có khác mặt khác mục đích, còn có nơi này trấn dân thân phận cũng là cái mê. Nhiếp Uyên đi trong trấn office building điều tra sau, ở nơi đó phát hiện đã vứt đi văn phòng, còn tìm tới rồi một chương ảnh chụp, Kỳ Vô Hoan cảm thấy kia bức ảnh thượng khẳng định có thứ gì. Làm Nhiếp Uyên đến ra trấn trưởng là giả, nơi này người chỉ sợ đều là giả, như vậy kết luận. Chỉ là sau khi trở về, bọn họ chung quanh vẫn luôn có người, không có phương tiện lấy ra tới thảo luận, đối với Trương Tường Tài. Mặc kệ là Kỳ Vô Hoan vẫn là Nhiếp Uyên đều không phải thực tín nhiệm. Hắn nhát gan, không chừng biết về sau nhất thời kích động sẽ làm ra cái gì heo đồng đội hành vi đâu. Bất quá hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là Dương Phát một nhà thật là đột nhiên mất tích, bởi vì hệ thống sẽ không nói dối. Thuyết minh chuyện này là chân thật phát sinh quá, như vậy bọn họ mất tích có phải hay không cùng nơi này chân tướng có liên hệ. Kỳ Vô Hoan kích động mà phân tích xong, đột nhiên thấy Nhiếp Uyên đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng cả kinh, chạy nhanh bắt tay từ bên tai thu hồi, cắt đến nguyễn manh hình thức, hướng Nhiếp Uyên bên người ngồi xuống, ngoan ngoãn hỏi, Lục ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Nhiếp Uyên ánh mắt từ Kỳ Vô Hoan kia trương thanh tú đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng đào qua. Đang muốn trả lời. Đột nhiên thấy hắn vành tai bị chính mình xoa đến đỏ bừng. Từ kia một mảnh trắng nõn mềm thịt thượng phấn phấn khuếch tán mở ra. Theo vành tai bò một vòng, cũng không biết thế nào. Nhiếp Uyên nhớ tới hắn buổi sáng nói qua nói. Ngón tay liền nhéo đi lên, giống như là ấm áp nhuyễn ngọc, bóng loáng tinh tế, nhẹ nhàng xoa xoa, càng đỏ. Nhiếp Uyên xoa nhẹ lưỡng hạ, cảm thấy xúc cảm cực hào. Tâm tình đột nhiên thả lỏng, cùng Kỳ Vô Hoan đối diện thời điểm, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, ác liệt bình luận, lỗ tai heo, nói xong, hắn liền tưởng trừ chính mình một cái tát, dựa, OOC rồi a. Ở Kỳ Vô Hoan ngơ ngẩn thời điểm, hắn lựa chọn chạy nhanh bổ cứu. Ách, ta mới vừa đột nhiên muốn ăn lỗ tai heo kho, Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Lục ca ca, ngươi nhìn đến ta, liền nhớ tới heo lỗ tai. Không phải, ta chỉ là đột nhiên muốn ăn mà thôi, nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng đang sờ ta lỗ tai nha. Kỳ Vô Hoan miệng giàu đến càng cao, một bộ tức giận bộ dáng. Ngươi lỗ tai nhìn thực hồng, cho nên, Nhiếp Uyên giải thích thực tái nhợt thực vô lực. Không, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, cùng ngươi không quan hệ còn ở cường điệu thực hồng. Kỳ chó con sinh khí, có tiểu tính tình, kỳ thật Kỳ Vô Hoan vẫn luôn cảm thấy, Nhiếp Uyên sẽ độc thân đến nay, nhất định là bởi vì tính cách thô bạo lại ác liệt. EQ bằng không, miệng còn thực độc, cái nào nữ hài tử chịu được hắn. Dùng internet ngữ tới hình dung, hắn khả năng chính là sắt thép thẳng nam trung chiến đấu cơ. Nhiếp Uyên hiện tại đích xác thực mê mang, hắn biết tự mình nói sai. Kết quả bổ cứu thời điểm lại càng bôi càng đen, mắt thấy Kỳ Vô Hoan hốc mắt càng ngày càng hồng, nước mắt không ngừng đảo quanh. Hắn luống cuống a, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn Nhiếp Uyên luống cuống tay chân hống người, Trương Tường Tài mặc danh có loại chính mình rất nhiều dư cảm giác. Nhìn lại Kỳ Vô Hoan, lanh mồm lanh miệng dầu trời cao, cố ý quay lưng lại không để ý tới người, mặt đều khí phồng lên. Kết quả bị Nhiếp Uyên khô cằn mà một hống, liền lại sáng lạn mà cười khai. Hắn sức cuốn hút 10 phần, đôi mắt như là có một mảnh lộng lẫy sao trời. Trang thế gian tốt đẹp nhất sự vật. A, tuổi trẻ thật tốt, Trương Tường Tài ở trong lòng cảm thán nói. Không đúng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hào căng a. Rõ ràng cơm chiều không ăn nhiều ít nha. Trương Tường Tài chạy nhanh đem đề tài kéo trở về. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Kỳ Vô Hoan dùng khăn giấy hanh hanh nước mũi, xoa xoa đỏ lên chóp mũi, mặt ngoài còn có chút tiểu ủy khuất, kỳ thật nội tâm đã cười tạc, liền Nhiếp Uyên như vậy ngốc mạo, cả đời cũng đừng nghĩ tìm được đối tượng, chính là tính có đối tượng cũng nhất định sẽ bị hắn cấp khí chay. Ha ha ha ha, tưởng tượng đến chết đối đầu chú cô sinh, Kỳ Vô Hoan liền tâm tình rất tốt. Lại nhìn về phía Nhiếp Uyên thời điểm, cười thành một cái lóe sáng tiểu thái dương, Nhiếp Uyên không được tự nhiên mà quay mặt qua chỗ khác. Lại không quên lại đệ một trương khăn giấy cho hắn, Trương Tường Tài, hắn như thế nào cảm giác càng căng đâu. Cũng may Nhiếp Uyên đem đề tài quải trở về, tưởng nghiệm chứng bọn họ nói chính là thật là giả, kỳ thật rất đơn giản, tìm mặt gương tới là đến nơi, Trương Tường Tài, a. Chính là này trấn trên không gương a, chẳng lẽ đến đi dương phát trong nhà, không cần tìm, Kỳ Vô Hoan đắc ý rào rạt mà mở ra ba lô. Là một đóa tự mình tu dưỡng cực cao hoa thủy tiên. Hắn như thế nào sẽ không có gương, tới thời điểm hắn vốn là tùy thân mang theo một mặt gấp tiểu gương. Sau lại nghe đến đó nguyền rủa, tự nhiên là không dám mở ra sử dụng, chỉ là cũng luyến tiếc ném. Rốt cuộc đây là hắn thích nhất hạn lượng khoản tiểu gương. Vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, liền đem nó thu vào ba lô, không nghĩ tới lúc này có tác dụng, nhưng ai biết Kỳ Vô Hoan phiên nửa ngày cư nhiên cũng chưa tìm. Cuối cùng xốc lên trứng muối vỏ trứng vừa thấy, quả nhiên là ở bên trong. Này chỉ xấu manh tiểu rác đó ô đôi khi thật sự liền cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau. Đặc biệt thích vật nhỏ đáng yêu, vì thế trộm đem này cái tinh xảo tiểu gương dọn về nó vỏ trứng. Hiện tại con không chịu còn cho hắn, Kỳ Vô Hoan có chút giở khóc giở cười, thấy trứng muối dầu chân ngồi ở gương sắc ngoài mặt trên. Đỉnh một đôi sáng ngời màu đen cúc áo đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn. Đi dạo đầu, khắp nơi trông chừng cành, làm bộ cái gì cũng không biết, lại không biết đã sớm bị phát hiện. Dấu lớn Kỳ Vô Hoan tự nhiên sẽ không giống Nhiếp người nào đó giống nhau. Mạnh mẽ đem nhân ra nhắc tới tới, trình yếu chính là như vậy động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ bị nghe được, vì thế hắn tự hỏi vài giây, từ trong túi bắt đem đường, rắc đi, y dài, trứng muối lập tức bị từ trên trời giáng xuống kẹo vũ hạnh phúc tạp hôn mê. Đứng lên, ở vỏ trứng tả hữu đong đưa thân mình tiếp kẹo. Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội đem nó mông phía dưới tang vật lấy ra tới. Đắp lên vỏ trứng, xoay người đem gương đưa cho Nhiếp Uyên. Xem Nhiếp Uyên tiếp nhận đi nắm ở trong tay. Trương Tường Tài khẩn trương lên. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Nghiệm chứng một chút, xem bọn họ nói rốt cuộc là thật là giả, ngươi muốn nghiệm chứng cái này. Trương Tường Tài sửng sốt, ngươi không phải đều tận mắt nhìn thấy đến quá Diêu thi họa sao? Nhiếp Uyên không tỏ ý kiến, tai nghe vì hư, nhưng mắt thấy cũng không nhất định vì thật, ở biết bọn họ liên hợp lại nói dối sau, hết thảy liền đều đáng giá hoài nghi. Diêu thi họa chuyện xưa là thật vậy chăng? Nàng thật là nữ quỷ sao? Nàng thật sự sẽ đem chiếu đến gương người đều cấp kéo vào đi sao? Nhiếp Uyên lười đến tự hỏi quá nhiều. Dù sao lăn qua lộn lại tưởng cũng không nhất định có thể tìm được đáp án. Đơn giản nhất phương pháp, đương nhiên là, thử xem sẽ biết. Trương Tường Tài thấy hắn đánh giá trong tay gấp kính. Vẻ mặt bội phục, nhưng ngươi sẽ không sợ Diêu thi họa thật là kính quỷ sao? Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái, nỗ lực áp xuống trong mắt khinh bỉ, nhưng mà che giấu không được ghét bỏ. Ai nói ta muốn bắt chính mình làm thực nghiệm? Hắn nói xong cùng Kỳ Vô Hoan đi ra ngoài một chuyến. Mười mấy phút sau liền đã trở lại, bọn họ vừa rồi đem dưới lầu còn đang nói chuyện thiên uống rượu trấn trưởng. Phó trấn trưởng, lão bản nương đều chiếu một lần. Nhiếp Uyên đem gương dán ở trong tay, mở ra sau dẫn theo gấp kính thân xác, dùng tay áo hờ khép, Kỳ Vô Hoan phụ trách đánh yểm trợ. Hai người từ NPC phía sau dạo qua một vòng. Dù sao đã xác nhận nơi này NPC có khác mục đích. Bọn họ đều không phải cái gì thứ tốt, Kỳ Vô Hoan cũng làm được không hề áp lực tâm lý. Trương Tường Tài giơ ngón tay cái lên, tâm phục khẩu phục mà khen, như bức chúng ta đây đêm nay còn ngủ nơi này sao? Trương Tường Tài biết nơi này người có vấn đề sao? Quả nhiên vô pháp bình tĩnh, khẩn trương mà có chút đứng ngồi không yên, còn có, bọn họ nơi này thủy cùng ăn sẽ không cũng có vấn đề. Không ngủ nơi này ngủ nơi nào? Nhiếp Uyên tận khả năng không như vậy khinh bỉ nhìn hắn. Trừ phi có thể rời đi cái này trấn, nếu không ở đâu không giống nhau. Đến nỗi thủy cùng đồ ăn, nếu là có vấn đề, bọn họ đã sớm treo. Trương Tường Tài nghĩ nghĩ, hơi chút an tâm một ít, cũng là ban đêm thực mau buông xuống. Kỳ Vô Hoan chiếu lệ thường bò giường, Nhiếp Uyên không biết là đã thói quen, vẫn là lấy hắn hoàn toàn không có cách, từ bỏ chống cự, Kỳ Vô Hoan cảm thấy mỹ mãn. Hoa ở nam nhân trong lòng ngực, cũng không biết vì cái gì. Hắn qua người Nhiếp Uyên trên người hương vị liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Có lẽ là bởi vì viên viên tương đối xuẩn, hơn nữa lớn lên còn khá lớn chỉ. Nếu là thật tới quái vật, khẳng định ăn trước hắn. Kỳ Vô Hoan như vậy nghĩ, yên tâm thoải mái mà ngủ rồi. Đương nhiên hắn cũng không ngủ quá sâu. Nửa đêm thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghe được mở cửa thanh âm, lập tức bị bừng tỉnh, hành lang ngoại ánh đèn từ kẹt cửa phóng ra tiến vào. Kỳ Vô Hoan không mang mắt kính, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng kéo ra môn đi ra ngoài. Trương Tường Tài, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đánh giá hắn là lại đi thượng WC, gia hỏa này khẩn trương lên liền uống nước. Tắt đèn phía trước đã đi thượng quá hai lần WC. Cho nên Kỳ Vô Hoan cũng không cảm thấy có cái gì. Liền ở hắn mơ mơ màng màng lại muốn ngủ thời điểm. Không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới Trương Tường Tài phía trước nói qua mộng. Có người vẫn luôn ở gõ cửa, còn gọi ta đi ra ngoài, Kỳ Vô Hoan lập tức thanh tỉnh. Hắn ý thức được tình huống không rất hợp đầu, nhẹ nhàng lay tỉnh Nhiếp Uyên. Lục ca ca, Trương Tường Tài đi ra ngoài, Nhiếp Uyên thanh tỉnh mà bình tĩnh thanh âm trong bóng đêm vang lên. Ân, nghe được ngươi còn nhớ rõ hắn phía trước nói qua mộng sao? Nhiếp Uyên trầm mặc trong chốc lát, làm ra quyết định, ta đi xem, ngươi ở, ta cùng ngươi cùng nhau. Kỳ Vô Hoan đánh gãy hắn nói, đứng dậy mang lên mắt kính, mặc vào giày, vì để ngừa vạn nhất, còn trên lưng bao. Miễn cho trứng muối Nemani hai người mở cửa, trên hành lang chiếu sáng sung túc, phi thường an tĩnh, liếc mắt một cái xem qua đi, cửa phòng đều nhắm chặt, vừa rồi nghe tiếng bước chân, Trương Tường Tài hẳn là hướng hành lang cuối đi, hai người vào hành lang cuối công cộng WC, một gian gõ cửa sau đó mở ra xem xét. Bên trong đều là trống không? Trương Tường Tài đi đâu? Chờ bọn họ trở lại trong phòng một lần nữa nằm xuống. Hơn 20 phút sau, cửa phòng lại khai, Kỳ Vô Hoan lập tức mở ra đèn, nhìn đến mở cửa tiến vào Trương Tường Tài. Lão sư, người đã trở lại, Trương Tường Tài đối hắn cười cười, ngượng ngùng, đánh thức các ngươi, người đi đâu, như thế nào hiện tại mới trở về nha? Nga, thượng WC, ta có điểm tiêu chảy, ngươi như thế nào cũng chưa xuyên giày à? Người có tam cấp sao? Đi được nóng này điểm, liền không rảnh lo nhiều như vậy, Trương Tường Tài cười đến có chút xấu hổ. Kỳ Vô Hoan như suy tư gì gật đầu, nhìn theo hắn lên giường nằm xuống, tắt đèn sau, Kỳ Vô Hoan một lần nữa chui vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực. Lại không có ngủ, hắn cảm thấy Trương Tường Tài có chút không thích hợp nhi. Đây là một loại nói không rõ cảm giác, hắn cùng Trương Tường Tài nhận thức bất quá hai ngày. Muốn nói hiểu biết, khẳng định không nhiều lắm, nhưng có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Kỳ Vô Hoan quan sát năng lực rất mạnh, đặc biệt là đối thượng nhân thời điểm mà ni chẳng sợ chỉ là thân thái thượng một ít biến hóa, đều có thể đủ phát hiện, nhưng cụ thể muốn nói là địa phương nào thay đổi, Kỳ Vô Hoan cũng không nói lên được, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, càng thêm thanh tỉnh, vốn là có chút lo lắng đề phòng tốt, hiện tại càng có chút ngủ không được. Hắn ghé vào nam nhân trên ngực, nghe hắn có tiết tấu tiếng tim đập, đột nhiên có chút tò mò, Viên Viên sợ hãi sao? Hắn ngủ rồi sao? Đêm khuya tĩnh lặng, Kỳ Gia Gia che giấu hồi lâu chơi tâm lại xông ra. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, tiến đến Nhiếp Uyên bên tai, đầu tiên là ha mấy hơi thở, sau đó đem môi dán lên đi, thử tính mà chạm chạm mà ni tĩnh chờ vài giây. Xem nam nhân không hề có phản ứng, vì thế yên tâm lớn mật mà hé miệng, nhẹ nhàng cắn cắn hắn vành tai. Hừ, làm ngươi nói ta lỗ tai heo. Rác rưởi tiểu Viên Viên, Kỳ Vô Hoan đại thù đến báo. Phi thường vui vẻ, nhưng mà hắn cũng không biết, Nhiếp Uyên căn bản không ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, này Túc Địch thật là đáng chết liêu nhân ra ra, mấy ngày không ra. Ra một chút thật vui vẻ hì hì hì tương đương PS. Dò hỏi một chút, đại gia có cái gì tương đối muốn nhìn thuộc tính sao? 233 hoan nghênh đề nghị. Này đó là trước mắt tạm định có nữ trang ra ra. Miêu Mễ ra ra, Hùng, ra ra, bá tổng Viên Viên, tiểu mê đệ Viên Viên. Hết chương.